Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 2, góc truyện audio.com, phi thuyền bay đến mẫu hạm vũ trụ, tiến vào, neo đậu tại một tầng của trung tâm mẫu hạm, Lạc Tầm theo thần xa xuống phi thuyền, nhìn cảnh vật xung quanh, vô cùng kinh ngạc, giữa không gian mênh mông khoáng đạt, đủ loại phi thuyền neo đậu, đường giao thông thẳng tắp đan xen, cánh tay máy dài ngắn, xe vận tải lớn nhỏ. Đủ kiểu người máy đang bận rộn làm việc theo trình tự. Thoạt nhìn giống như đang ở một khu căn cứ quân sự bí mật trên một hành tinh nào đó. Hoàn toàn không tưởng tượng ra đang ở giữa vũ trụ, thần xa đưa Lạc Tầm lên ngồi trên một chiếc xe vận tải. Hỏi, muốn đi tham quan mẫu hạm Bắc Thần Hào? 2-11-1-0-2-11-1, Hào có nghĩa là số hiệu. Tên, đến lúc này, Lạc Tầm mới hiểu rõ nguyên nhân thất bại của Diệp Giới. Khi Túc Nhị dạy nàng đã từng đề cập liên bang Odin có hai chiến hạm là Nam Chiêu Hào và Bắc Thần Hào. Bắc Thần Hào hiện tại do quan chỉ huy thần xa cai quản. Nam Chiêu Hào thuộc quyền thống lĩnh của quan chấp chính ân Nam Chiêu. Mẫu hạm Long Huyết Hào của Diệp Giới vốn xưng hùng xưng bá khắp vũ trụ. Nhưng gặp phải hai kẻ khổng lồ bá chủ này, cũng tạm thời trốn tránh, toàn thể vũ trụ chỉ có anh Tiên Hào của đế quốc A mới có thể chống lại hai chiến hạm vô địch này. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, Lạc Tầm mỉm cười từ chối. Bắc Thần Hào là căn cứ quân sự quan trọng của liên bang Odin. Trong đầu nàng còn có một Long Tâm, không biết liền không nói, nếu không chẳng may Long Tâm tỉnh lại. Lợi dụng việc nàng biết thông tin làm ra gì đó, nàng sẽ trở thành người có tội lớn với liên bang. Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Thần xa chuyển chế độ lái tự động thành người điều khiển. Bay nhanh về phía trước như tên bắn. Lạc Tầm nhắm hai mắt lại. Không nhìn, không nhớ, thần xa lái xe vận tải dừng trước một thang máy. Hệ thống tự động nhận diện thân phận thần xa. Sau đó thang máy khởi động. Thang máy dừng ở tầng trên cùng của mẫu hạm vũ trụ. Thần xa đưa Lạc Tầm ra khỏi thang máy, đi dọc theo hành lang sau vài phút đồng hồ, đi vào một căn phòng. Hắn mở cửa phòng này có hơi nhỏ nhưng sát vách là phòng của tôi. Tương đối thuận tiện, cảm ơn, thần xa đưa cho Lạc Tầm một cái máy truyền tin nhỏ. Tất cả tín hiệu trên mẫu hạm đều bị hạn chế, hãy dùng máy truyền tin. Trong này có số liên lạc của tôi, còn có số của cảnh vệ của tôi tốt nhất, nếu không liên lạc được với tôi, thì liên hệ với anh ta. Cảm ơn anh, mong có một ngày, tôi đối tốt em là lẽ hiển nhiên, tôi không đối tốt với em sẽ tức giận. Lạc Tầm bất đắc dĩ nói thần xa, tôi đã có người mình thích rồi, Thiên Húc đã chết, em có thể giữ hắn ở trong lòng vĩnh viễn, nhưng không thể mãi mãi sống trong quá khứ. Tôi muốn mình là tương lai của em. Lạc Tầm đau đầu, thật sự không biết phải giải thích thế nào. Trong bụng thầm mắng ân Nam Chiêu. Tất cả đều do hắn gây ra. Nhưng nếu hắn không gây chuyện, chỉ sợ Long Tâm đã tỉnh. Thần xa nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Lạc Tầm, cho là nàng mệt mỏi. Quan tâm bảo tôi đi làm việc, em hãy nghỉ ngơi cho tốt. Hắn đi đến cửa, bất thình lình nhớ gì đó. Dừng bước, em có cảm thấy giọng nói của đội trưởng đội hành động đặc biệt có chút giống Thiên Húc không? Lạc Tầm ngây ngẩn cả người. Thần xa thật đúng là quân nhân thiên bẩm. Hắn gặp Thiên Húc một lần. Nghe Thiên Húc nói cũng chỉ một lần. Lại lâu như vậy, vẫn có thể nhớ được giọng nói của Thiên Húc. Nàng ậm ờ trả lời à ừ, giống sao? Có chút giống, có điều, giọng của Thiên Húc ấm áp. Giọng của đội trưởng lại rất lạnh lùng mạnh mẽ. Thần xa nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Lạc Tầm, cho là nàng không thích bàn đến chuyện Thiên Húc. Xin lỗi, em nghỉ ngơi cho tốt. Tôi phải đi rồi. Lạc Tầm nhìn cửa đóng lại, đứng sững sờ trong chốc lát rồi thở một hơi dài, đờ người lùi về phía sau, ngã thẳng xuống giường. Hơn 30 giờ sau, Bắc Thần Hào đã đến không gian bên ngoài hành tinh Tiểu Song Tử. Toàn bộ hành tinh Tiểu Song Tử là một khu căn cứ quân sự. Là pháo đài cuối cùng của liên bang Odin bảo vệ Relicta giữa vũ trụ. Cũng là căn cứ điểm quân sự của liên bang Odin xuất binh đối ngoại. Thần xa đưa Lạc Tầm lên phi thuyền chở ân Nam Chiêu và Tầm Chiêu Đăng. Khi đi qua cửa sổ quan sát trên hành lang, Lạc Tầm nhìn thấy hai đội binh lính áp giải tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan lên phi thuyền. Lạc Tầm kinh ngạc hỏi, không phải công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph đã bị áp giải về Reuter giao cho Tử Yến thẩm vấn hay sao? Đưa họ về Tiểu Song Tử trước đã, đợi chấp chính quan trở về sẽ giải quyết. Thần Sa biểu cảm có chút quái lạ, giải thích, không phải tôi muốn quan tâm đặc biệt đến công chúa Lạc Lan, mà hiện tại tôi không có cách nào tin tưởng Tử Yến. À, Lạc Tâm tỏ vẻ hiểu được, phi thuyền rõ ràng là cứu người, nhưng lại bị cài bom. Chuyện này đích thực rất giống với phong cách của Tử Yến. Người của hắn được cài cắm khắp nơi, lại còn rất am hiểu thủ đoạn tàn độc bí ẩn như vậy. Thần Sa bảo, tuy công chúa Lạc Lan lên mẫu hạm đã mấy ngày, nhưng tôi chưa từng gặp mặt cô ta. Lạc Tầm lúc này mới phản ứng kịp, thần Sa chính là sợ nàng hiểu lầm, mới giải thích với nàng. Nàng vội vàng nói, tôi hiểu, rất hiểu, anh nhất định sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Thần Sa nói, mặc kệ chuyện công chúa thật giả cuối cùng giải quyết thế nào, đều không liên quan đến tôi. Cho dù hai nước vẫn muốn hảo hữu, duy trì quan hệ như cũ, để cho công chúa Lạc Lan lại gả đến liên bang Odin còn có 5 vị nam công tước khác chưa kết hôn. Để bọn họ đi bốc thăm, tôi đã có người trong lòng, tuyệt đối không tham gia bốc thăm nữa. Lạc Tầm đầu như chia ra làm 2, 2, 11, 2, vội vã lái sang chuyện khá, mãi vẫn không liên lạc được với chấp chính quan. Anh không lo lắng sao? 2, 11, 2, đầu chia làm 2 ám chỉ gặp chuyện phiền toái khó giải quyết. Thần Sa lộ ra biểu cảm không lo lắng một cách hiếm thấy. Đã quen rồi, chấp chính quan vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, luôn luôn đi đến những nơi ngay cả sóng điện cũng không có. Chẳng qua bình thường ngài ấy sẽ không biến mất quá 10 ngày. Hiện tại mới được 6 ngày, hẳn là 2-3 ngày nữa sẽ có tin tức. Lạc Tầm âm thầm tính toán thời gian. Xem ra trước khi Ân Nam chiêu lên phi thuyền của đội cảm tử đã phát tín hiệu liên lạc với thần Sa. Chắc đã từng dặn dò thần Sa, chẳng trách thần Sa vẫn không hỏi nàng về chấp chính quan. Thần Sa nói, tuy rằng Bách Lý Lam bọn họ hay rêu rao chấp chính quan làm việc không đáng tin cậy, nhưng thật ra chúng tôi đều biết không ai đáng tin cậy hơn chấp chính quan. Trước kia chúng tôi không đủ kinh nghiệm, chấp chính quan việc gì cũng làm quên mình, mười mấy năm trở lại đây, ngài ấy thường hay mất tích, tôi cảm thấy ngài ấy cố tình rèn luyện chúng tôi, mong muốn chúng tôi có thể nhanh chóng tự mình đảm đương công việc. Lạc Tầm nghĩ đến Ân Nam chiêu nặc danh đi đến viện nghiên cứu sự sống tháp Relicta làm thể thí nghiệm. Trong lòng bất an mơ hồ, Ân Nam chiêu còn chưa đến 100 tuổi, đang độ tuổi hưng thịnh, cũng mới chấp chính được 50 năm, so với nhiệm kỳ chấp chính là 140 năm theo luật định vẫn còn rất nhiều năm. Tại sao hắn lại gấp rút ủy quyền như vậy? Thần Sa thấy nàng im lặng không nói. Em đang suy nghĩ gì vậy? Lạc Tầm che giấu cười cười. Am hiểu giết chóc nhưng không dễ dàng giết chóc. Tay nắm quyền cao nhưng không thích quyền cao. Ánh mắt Thần Sa lộ ra nét ảm đạm. Em cũng từng nghe qua lời này, là mẹ tôi nói. Lạc Tầm nhìn hắn không tránh né, cũng không trốn tránh, thẳng thắn nói, tôi nghe rất nhiều người nhắc đến mẹ anh, cảm giác bà ấy chẳng những trí tuệ dịu dàng, còn rất thú vị hài hước. Thần Sa trầm mặc chớp mắt, nói, mẹ qua đời khi tôi mới 6 tuổi, ngoại trừ cảnh chết của mẹ, những ký ức khác đều rất mơ hồ. Lạc Tầm nhớ tới khung ảnh phủ đầy bụi kia. Ở Đại Song Tử, tôi đã từng tìm thấy một khung ảnh trong phòng mẹ anh. Anh có thể tìm xem. Khung ảnh, bên trong có rất nhiều ảnh chụp. Biết đâu có thể giúp anh nhớ lại gì đó. Đời người, có những tổn thương một khi phát sinh liền không thể quên đi hay xoa dịu. Cái gọi là nỗ lực thoát khỏi ám ảnh của thương tổn, căn bản không tồn tại, bởi vì bóng ma ám ảnh đã sát nhập vào sinh mạng, trở thành một phần của sinh mạng, con người làm sao có thể cố gắng thoát khỏi sinh mạng của chính mình. Nhưng, chúng ta có thể dùng ánh sáng và ấm áp làm đèn, nâng đèn tiến bước, cho dù bóng ma ám ảnh vẫn dính chặt như bóng với hình, nhưng sẽ vĩnh viễn ở phía sau chúng ta. Gạch nối chấm, phi thuyền vũ trụ hướng về cảng vũ trụ của tiểu song tử bay tới. Thần Sa giải thích, viện nghiên cứu sự sống của giáo sư An ở trên tiểu song tử. Dưới quyền cai quản trực tiếp của chấp chính quan, cứ giao con rồng đen và dây leo màu đỏ kia cho giáo sư An. Sau này em muốn tham gia nghiên cứu, chỉ cần chấp chính quan và tôi phê chuẩn là được. Đã đến nước này, Lạc Tầm không có cách nào, chỉ có thể tính toán từng bước một. May mắn giáo sư An trông không giống một nhà khoa học máu lạnh biến thái. Chắc sẽ không ngược đãi động vật. Lạc Tầm gõ gõ vào vách tường thủy tinh trong suốt, lo lắng nhìn ANC. Này, anh phải bị đưa vào phòng thí nghiệm. Ân Nam Chiêu dịu dàng nhìn nàng, dường như bảo nàng đừng lo lắng. Thần Sa nhìn chằm chằm đánh giá rồng đen. Sao vẫn có cảm giác con vật này rất bất thường? Lạc Tầm phì cười, làm mặt quỷ với Ân Nam Chiêu. Xoay người dựa lưng vào tường kính, tò mò hỏi Thần Sa, gen dị chủng của anh là gì? Em muốn biết sao? Thần Sa không còn hứng thú với rồng đen. Hắn tiến lên phía trước hai bước, đứng trước mặt Lạc Tầm, dựa vào thân hình cao lớn, khiến nàng bao phủ trọn vẹn trong hơi thở của mình. Lạc Tầm dán sát người vào tường thủy tinh, tránh qua bên cạnh, nếu khó quá thì không cần nói. Tôi sẽ đem bản báo cáo kiểm tra gen của tôi đến cho em. Thần Sa đưa tay tựa lên tường kính, thân hình hơi nghiêng về trước. Ngăn Lạc Tầm lại, ở liên bang Odin, chỉ khi nam nữ muốn sinh nở để lại hậu duệ, mới hỏi đối phương vấn đề này, muốn dự đoán sơ lược gen dị chủng mà con cái của họ thừa hưởng. Đánh giá xem hai bên có chấp nhận lẫn nhau hay không. Phi thuyền đột nhiên hạ cánh, sóc này dữ dội, Lạc Tầm bất ngờ không kịp phòng bị, cả người bắn lên phía trước, may mắn có Thần Sa đỡ lại mới không bị bay đi. Nhìn thoáng qua giống như nàng chủ động yêu thương nhung nhớ. Nhào vào lòng Thần Sa, Thần Sa cúi đầu, nói vào tai Lạc Tầm, chỉ cần em không chê gen của tôi rất sẵn lòng. Không đợi Lạc Tầm phản ứng, hắn đã buông Lạc Tầm, đưa cổ tay lên, nói với các thành viên trên phi thuyền, toàn quân đổ bộ. Lạc Tầm buồn bực, người lái không phát thanh thông báo cho mọi người trở lại chỗ ngồi. Cài dây an toàn, đã hạ cánh rồi, không biết có phải do thể năng tốt quá nên mặc kệ. Hay binh lính vũ trụ tác chiến không xem việc hạ cánh này là vấn đề. Cửa bên của phi thuyền mở ra, giáo sư An biểu cảm không tình nguyện theo một cô gái cao gầy. Mặc trang phục quân nhân đi đến, trong tay cầm một bồn nuôi cấy, hẳn là bị cưỡng ép lôi ra khỏi phòng thí nghiệm. Giáo sư An bất mãn phàn nàn. Đám binh lính ngốc các cô các cậu có thể tìm được giống gen quý gì chứ? Toàn làm mất thời gian thí nghiệm của tôi. Thần Sa đi tới, lễ phép nói, giáo sư An, ông cứ xem hai sinh vật này trước đi đã. Giáo sư An quay người xem thường, rời tầm mắt từ bồn nuôi cấy trong tay mình, liếc nhìn một cái liền thấy sau tường thủy tinh một con quái vật to lớn đang quỳ rạp trên mặt đất. Trong phút chốc, cả người ông như hóa đá. Vành mắt phiếm hồng, sắc mặt trắng bệch, cả cơ thể đều run rẩy. Rồng đen ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên, giáo sư An kích động kêu còn sống. Ông ta không kìm nổi đem bồn nuôi cấy đang cầm dúi vào tay Thần Sa. Chạy vội đến trước tường kính, kích động nhìn rồng đen. Lạc Tầm đầu óc hoang mang, phản ứng của giáo sư An rất kỳ lạ, không có vẻ như lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của Hắc Long. Nhưng lại dường như không biết gì cả. Giáo sư An vừa nhìn chằm chằm Hắc Long, vừa hướng ra sau ngoắc ngoắc, nhóc Thần Sa, cháu lại đây, mau nói cho ông nghe, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Thần Sa bất đắc dĩ nói, không phải cháu phát hiện, là Lạc Tầm tìm được, ở trên một tinh cầu thuộc tinh vực V3846. Lạc Tầm bị hôn mê giữa chừng tỉnh lại thì gặp con rồng đen này. Nó chẳng những không hại cô ấy, mà còn giúp dọa đuổi hết đám dã thú muốn ăn thịt cô ấy. Không có biểu hiện công kích, không có công kích sao? Giáo sư An tựa như không thể tin được, miệng lẩm bẩm, đột nhiên, ông kịp phản ứng, cuống cuồng hỏi, Sao, cháu vừa nói cái gì? Lạc Tầm gì? Là tôi phát hiện ra rồng đen. Giáo sư An cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi rồng đen. Nhìn về Lạc Tầm đang đứng bên cạnh tường kính. Vẻ mặt phức tạp, lại là cô. Lạc Tầm không hiểu ý lại của ông ta là gì. Chỉ im lặng, thần sa che trước người Lạc Tầm. Đưa bồn nuôi cấy lại cho giáo sư An. Cháu còn có việc phải làm. Con rồng đen này giao lại cho giáo sư. Giáo sư An lại dồn sự chú ý vào rồng đen. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lạc Tầm chân chưa nhìn Ân Nam Chiêu. Rồng đen nâng vuốt phải lên. Ý bảo nàng yên tâm. Thần sa nói với Lạc Tầm. Đi thôi. Lạc Tầm nhìn bộ dáng của giáo sư An. Có vẻ không còn có tâm trí quan tâm đến Tầm Chiêu Đăng. Nàng nghĩ nghĩ, lo lắng ôm lấy bồn nuôi cấy, quyết định tự mình chăm sóc nó. Để tôi, thần sa đỡ lấy, Lạc Tầm đi theo sau thần sa, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, Ân Nam Chiêu như cảm nhận được, quay đầu nhìn nàng, cánh thịt bên phải giơ lên, hơ hơ như là đang nói tạm biệt, trấn an nàng đừng lo lắng, vì toàn bộ hành tinh Tiểu Song Tử đều là căn cứ quân sự. Tất cả các tòa nhà đều là công trình quân sự, tất cả các phương tiện chuyên chở đều là trang bị quân dụng. Từ trên cao ngồi xe bay đi xuống, cả tinh cầu đều có tác phong trang nghiêm, gọn gàng, nề nếp, thần sa biết Lạc Tầm chủ động lảng tránh những thông tin nhạy cảm. Nên cũng không chủ động giới thiệu, hắn đưa một thiết bị liên lạc tạm thời cho nàng, giúp nàng đeo vào, vừa để liên lạc, vừa dùng để xác minh thân phận. Xe bay dừng trước một tòa nhà nhỏ. Thần sa nói, đây là ký túc xá của tôi ở Tiểu Song Tử. Mấy ngày này em cứ ở đây trước đi. Lạc Tầm không còn lựa chọn nào. Đành đồng ý, nàng có thân phận đặc thù. Đây lại là cấm địa quân sự. Không theo thần sa thì cũng không thể đi được chỗ nào khác. Thần sa đi vào nhà. Cửa vừa mở, màn hình lớn trong đại sảnh cũng bật lên. Đang phát tin tức thời sự. Lạc Tầm bị âm thanh làm cho giật mình, kinh ngạc nhìn thần sa, các chức năng của căn phòng được cài đặt từ máy tính điều khiển. Hệ thống này kết nối với thiết bị cá nhân, được cài đặt sẵn, hoặc tự động điều chỉnh theo thói quen của chủ nhà. Có điều, thần sa vốn chưa từng có thói quen về nhà là mở mạng lên xem tin tức. Thần sa thản nhiên nói, em đi rồi, tôi cảm thấy phòng ốc của chúng ta quá lạnh lẽo. Nên mỗi lần về nhà thì mở tin tức, tạo một chút âm thanh, khiến cho nhà cửa vui vẻ một chút. Lạc Tầm ngây ngẩn cả người. Không cần để tâm, tôi nói với em, chỉ là quyết định sẽ thẳng thắn với em. Để em hiểu tôi, Lạc Tầm bất đắc dĩ. Phong cách của thần sa rất quân nhân. Một khi xác định được mục tiêu, liền hành động mạnh mẽ vang dội. Mọi mặt đều không bỏ sót. Thần sa ôm chậu trồng Tầm Chiêu Đăng. Đi qua đại sảnh, đến bên cạnh cửa sổ, tìm một vị trí mặt trời có thể chiếu sáng, để ở đây được chứ? Lạc Tầm vừa muốn nói chuyện, lại bị tin tức trên màn hình thu hút. Trong hang động yên tĩnh, một đám Tầm Chiêu Đăng mọc đầy rẫy. Trên màn ảnh xuất hiện mấy người mặc đồ tác chiến của binh đoàn Long Huyết. Có người không cẩn thận dẫm lên dây, dây như sống dậy, giống như những con rắn dài. Quấn quanh người họ, camera hẳn là đang ở trên người một người. Màn ảnh bị dây leo màu đỏ bao trùm, trở thành một mảng tối đen. Thế nhưng, những tiếng kêu thảm thiết lại không ngừng truyền đến. Thần sa cúi đầu nhìn hộp nuôi trồng trong tay. Nói với Lạc Tầm, gen thực sự rất đặc biệt. Trên màn hình, hình ảnh vừa chuyển, lại là hang động yên tĩnh. Một đám Tầm Chiêu Đăng mọc thành bụi đầy dậy im lặng sinh trưởng. Đột nhiên, một viên hỏa pháo bắn tới, rơi trên một bụi Tầm Chiêu Đăng, giống như là pháo hoa. Từng viên đạn lửa không ngừng bay đến, phủ bốn phía trên Tầm Chiêu Đăng, lửa lớn hừng hực cháy. Tầm Chiêu Đăng vùng vẫy ở giữa đám lửa, chúng không có miệng, không phát ra âm thanh, hình ảnh im lặng dị thường. Chính là, chúng dính lửa đỏ, dây leo vặn vẹo đến vung vẩy thê lương. Giống như là một đám người câm điếc toàn thân cháy bỏng. Đau đớn lăn lộn trên đất, muốn tìm một con đường sống. Nhưng, mặc kệ đám dây leo vươn đến hướng nào, toàn hang động đều là biển lửa. Chúng không tìm thấy đường ra, chỉ có thể tuyệt vọng dần dần chết cháy. hóa thành tro bụi, Lạc Tầm che miệng, trong mắt đều là lệ. Một giống loài, cứ như vậy mà bị diệt sạch. Một giống loài, cứ như vậy mà bị diệt sạch. Trong tự nhiên bọn chúng đấu tranh sinh tồn khốc liệt, sống sót qua hàng vạn năm tiến hóa, ở trên một tinh cầu gần như cạn kiệt năng lượng, hoàn cảnh càng lúc càng khắc nghiệt, vẫn có thể vùng vẫy sống sót. Cuối cùng, chỉ trong một lúc, lại bị diệt vong bởi một đám lửa của con người. Người dẫn chương trình vẫn đang bàn luận sôi nổi. Binh đoàn Long Huyết quả nhiên ân oán rõ ràng, chẳng những tuyệt đối không buông tha kẻ thù, mà ngay cả đám thực vật Lam thương tổn bọn họ cũng nhất quyết không tha. Thần Sa ra lệnh tắt, hệ thống tắt đi tin tức, trong phòng rơi vào tĩnh lặng, Thần Sa lo lắng đi đến bên cạnh Lạc Tầm. Lạc Tầm mặt đầy nước mắt, nói, là tôi đã hại chết chúng, khiến chúng nó tuyệt chủng. Nàng lợi dụng tâm chiêu đằng bắt cóc Diệp Giới. Diệp Giới không giết được nàng và Ân Nam Chiêu, liền trút hết tức giận lên tầm chiêu đằng. Không tuyệt chủng, Thần Sa đưa lên chậu nuôi trồng cho nàng xem. Lạc Tầm miễn cưỡng cười cười, đột nhiên mở nắp chậu nuôi trồng ra, cho tay vào, Thần Sa hơi kinh ngạc, nhưng không ngăn cản, tầm chiêu đằng vui sướng quấn lấy tay Lạc Tầm, khoái chí hút. Lạc Tầm nhìn tầm chiêu đằng một cách trìu mến, thì thào nói, mi nhất định phải sống tốt, không chỉ vì anh chị em của mi, mà còn vì dị chủng và loài người. Bầu không khí dần dần tràn ngập mùi máu tươi. Màu đỏ của tầm chiêu đằng trở nên kiều diễm ướt át. Sắc mặt Lạc Tầm dần tái nhợt, cả người như lảo đảo sắp ngã. Thần Sa nói, để tôi, hắn vừa muốn bỏ tay vào. Tầm chiêu đằng đã giãn dây ra. Trên hành tinh Nguyên Thủy, nó đã sớm tự ăn no nê, nên bây giờ không còn đói nữa. Tuy rằng khó có cơ hội được đồ ăn dâng lên tới miệng, nhưng nó thật sự không ăn nổi nữa. Chỉ có thể nhả ra, Lạc Tầm yếu ớt ngã về phía sau. Thần Sa sợ hãi, vội vàng nắm lấy tay nàng Lạc Tầm. Không có độc, Lạc Tầm chưa nói xong, đã ngất xỉu. Thần Sa biết chỉ có tác dụng gây tê, nên yên lòng. Hắn quay đầu lại nhìn nơi định chọn đặt chậu dây leo màu đỏ. Quyết định bỏ qua, một tay hắn ôm chậu nuôi trồng, một tay khiêng Lạc Tầm, đi lên lầu. Cửa phòng ngủ mở ra, Thần Sa đi vào, đem người đặt ở trên giường, chậu nuôi trồng đặt bên cửa sổ. Thần Sa giúp Lạc Tầm xử lý vết thương trên tay. Hắn nhìn chậu nuôi trồng dây leo đỏ, nhắn cho Tử Yến một tin. Anh tiên Diệp Giới thật rảnh rỗi. 10 phút sau, Tử Yến trả lời, đọc tin. Thần Sa đi vào phòng ngủ của chủ nhà ở bên cạnh. Mở tin tức, tiết mục phỏng vấn chuyên gia năng lượng vốn được phát đầu tiên nay bị đẩy ra sau. Chen ngang lúc này là một tin lớn động trời khác. Đây tuyệt đối là thông tin khiến cho mọi người khiếp sợ sau vụ công chúa giả. Những người thần bí nhất giải ngân hà là ai? Điểm chú ý của mỗi người là khác nhau, nên đáp án nhất định cũng khác nhau. Chúng tôi thống kê các số liệu trong 30 năm gần đây bao gồm độ chú ý, sự tìm hiểu, số thảo luận trên mạng vũ trụ, cuối cùng tổng kết được 10 người thần bí nhất, trên màn hình thứ hạng từ thấp đến cao. Được sắp xếp theo thứ tự nổi bật, 10, 9, 8, chấm, từng thứ hạng được máy tính tổng hợp cùng với hình ảnh. Giới thiệu tổng quát nhân vật, vị thứ 3, tay phải của thần, bậc thầy biên tập gen có thể thao túng gen trong truyền thuyết. Khiến cho vô số người e ngại căm ghét, cũng khiến vô số người si mê điên cuồng. Tuy vài chục năm gần đây, tin tức về người này rất ít, nhưng vẫn chiếm vị trí thứ 3 đầu bảng. Một người không có mặt, toàn thân khoác vải bố màu trắng bọc xác chết, ngồi trên đỉnh đầu một con quái vật xấu xí dữ tợn. Hắn nâng tay phải, lộ ra những ngón tay điều khiển sợi tơ vũ trụ, khống chế vô số dây treo con rối. Bản mặt trống rỗng lãnh đạm quan sát chúng sinh. Vị thứ 2, Minh Đồ dẫn lộ, đội trưởng nhóm hải tặc quạ đen xuất quỷ nhập thần trong truyền thuyết. Tuy rằng cho đến bây giờ vẫn không có căn cứ xác thực, nhưng rất nhiều vụ án thần bí trong vũ trụ này đều có dính dáng đến nhóm hải tặc quạ đen. Dưới biển sao trời, trên cánh đồng hoang vu không bờ bến, một thân ảnh mơ hồ màu đen đi về phía chân trời. trên vai vác một thanh đao lưỡi liềm thật to màu đỏ như máu. Vị đứng đầu, Long Đầu, đội trưởng binh đoàn Long Huyết tung hoành khắp vũ trụ, một người đầu đội mũ rồng, mặc áo giáp rồng màu vàng, tay cầm roi rồng màu đen, đứng sừng sững giữa vũ trụ mờ mịt, toàn thân oai phong lẫm liệt, khí thế bất phàm, như vầng thái dương chói mắt, trong lòng vô số lính đánh thuê yêu tự do trên khắp ngân hà. Trong lòng vô số những nhà thám hiểm thích khám phá trên khắp hành tinh. Long Đầu của binh đoàn Long Huyết hoàn toàn xứng đáng là thần tượng. Nhất cử nhất động đều được chú ý cho đến tận bây giờ. Chưa một ai biết anh ta là ai. Hôm nay chúng ta sẽ vén màng bí mật thân phận của vị Long Đầu độc nhất vô nhị này. Mũ rồng chậm chậm tháo gỡ, lộ ra gương mặt, từng mảnh áo giáp rồng được cởi bỏ. Lộ ra thân thể, dần dần, ánh mắt, hàng mi, mũi, miệng, cổ, cả thân thể đều xuất hiện rõ ràng, mặt như ngọc mão, mắt sáng mày ngài, khóe môi lộ nét cười hiền hòa, là một người đàn ông dung mạo anh tuấn, nhưng, nét mặt của hắn không lộ ra chút gì, so với biểu cảm của Long Đầu khí thế bất phàm, lại có vẻ bình thường, lạnh nhạt, người đàn ông này có phải rất xa lạ. Chắc hẳn mọi người đều nghĩ tư liệu đã sai. Người chủ trì ra vẻ thần bí cười cười, nói chắc như đinh đóng cột. Không sai, anh ấy chính là Long Đầu của binh đoàn Long Huyết. Thân phận cũng rất không bình thường. Hoàng tử thứ 17 của đế quốc A, anh tiên Diệp Giới, thần xa tất tin tức. Diệp Giới tặng bọn họ một phần lễ chào đón bọn họ trở lại liên bang Odin. Bọn họ cũng tặng lại Diệp Giới một phần lễ chào mừng hắn trở về đế quốc A. Nửa đêm, thiết bị cá nhân của thần Sa rung lên. Thần Sa lập tức đưa tay xem. Là tin của Tử Yến. Xem tin tức, thần Sa vừa ngồi dậy, vừa mở tin tức. Giữa màn hình là biển người tấp nập. Trên trời là xe cảnh sát vũ trang hạng nặng. Dưới đất là cảnh sát trang bị vũ khí đầy đủ. Giống như một hiện trường bắt tội phạm liên hành tinh. Trong đám đông, rất nhiều người cầm phù hiệu binh đoàn Long Huyết, cô nắm tay, kích động hét lớn, Long Đầu, Long Đầu, cảnh sát cầm khiêng ngăn chặn đoàn người. Đám đông vẫn kích động muốn dồn lên phía trước, một đội cảnh sát áp giải Diệp Giới đang bị xích tay đi về phía xe cảnh sát. Xung quanh là nhóm cảnh sát một mực hỗ trợ Diệp Giới tránh ống kính. Nhưng, trước khi bước vào xe cảnh sát, hắn đột nhiên dừng lại. Quay đầu đối diện với màn hình, đám đông vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Càng không ngừng phóng lên phía trước, nhưng đều bị cảnh sát ngăn chặn chặt chẽ. Diệp Giới hướng về toàn giải ngân hà, mặt mày kiên nghị, thần thái ngạo nghễ tự tin. Dáng vẻ vương tử yếu đuối phóng đãng biến mất không còn một mảnh. Diệp Giới mỉm cười quay lại, ngồi vào xe cảnh sát, người dẫn chương trình khiếp sợ nói. Anh tiên Diệp Giới bị Viện Kiểm sát khởi tố 31 tội danh. Do Hoàng đế đế quốc A tự mình ký lệnh bắt, xem ra cho dù vương tử Diệp Giới không bị xử tử thì cũng có thể phải chịu án chung thân. Đây là người kế vị thứ hai ngôi vị Hoàng đế của đế quốc A sau anh tiên Thiệu Tịnh. Đã là thành viên thứ hai của Hoàng thất bị bắt giam rồi. Không biết còn vị nào tiếp theo nữa hay không? Giữa màn hình trực tiếp chia ra một đoạn hình ảnh, quay về chuyện anh tiên Thiệu Tịnh bị bắt, hai vương tử hậu duệ hoàng thất quý tộc đều đột nhiên bị biến thành tù nhân. Người dẫn chương trình không khỏi thổn thức, cảm khái khoe chữ, mắt thấy hắn vào lầu đỏ, mắt thấy hắn tiệc tùng khách khứa, mắt thấy lầu đổ sụp. 2.11.3.2.11.3, đoạn trích trong phần Thương Giang Nam. Thuộc tập thơ Cánh Hoa Đào của Lỗ Thượng Nhâm, đại ý nói đến số phận con người hưng suy vô thường. Khi Lạc Tầm tỉnh lại, thì nhìn thấy tay đã được quấn băng cầm máu, vết thương có vẻ đã lành lại khá nhiều. Trên cửa sổ đặt chậu nuôi trồng, Tầm Chiêu đằng màu đang lười biếng phơi nắng, dây leo duỗi dài vô tư lự, lại là một ngày mới. Lạc Tầm lẳng lặng nằm trong chốc lát. Mỉm cười ngồi dậy, nàng rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, đi tìm thần Sa, vừa mở cửa, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng nói chuyện, đều là giọng nói quen thuộc, nghe tiếng có thể nhận ra người. Phong Lâm, Sở Mặc, Tử Yến, Tông Ly, Bách Lý Lam, còn có Thần Sa, 7 vị công tước của liên bang. Thậm chí đã có 6 vị ở đây. Lạc Tầm cảm thấy mình không nên đi xuống. Nàng dừng chân, dựa cửa im lặng lắng nghe. Sở Mặc và Phong Lâm được giáo sư An mời đến trao đổi học thuật. Đã đợi ở tiểu song từ 3 ngày. Tử Yến, Tông Ly, Bách Lý Lam vừa từ Relicta đến đây không lâu. Mọi người có duyên gặp gỡ, cùng nhau tới phòng khách của Thần Sa. Tử Yến và Tông Ly hay tin, biết Joseph tướng quân và Lạc Lan công chúa bị mời đến tiểu song tử làm khách. Hy vọng có thể được tán gẫu vui vẻ với họ. Bách Lý Lam cho rằng, đã có công chúa thật, thì không cần dùng công chúa giả nữa. Dù sao cũng là phạm nhân tử tù, chi bằng dùng nàng làm cơ thể mẹ, tạo ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Phong Lâm kịch liệt phản đối. Bách Lý Lam càng nói càng không chịu được. Hai người chửi ầm lên, thiếu điều đánh nhau. Lạc Tầm không chút phản ứng. Mặc kệ Bách Lý Lam nói gì, nàng đều không có cảm giác. Đề nghị của Bách Lý Lam dù sao cũng kết quả nàng đã đoán trước. Thái độ của Phong Lâm mới làm nàng để ý, nàng thật vui vẻ. Tuy nàng làm Phong Lâm thất vọng, nhưng Phong Lâm đã không làm nàng thất vọng. Phong Lâm thông minh chăm chỉ, nhiệt tình đam mê nghiên cứu, cũng không vì kết quả nghiên cứu thu được mà rẽ lối sai lầm. Cô luôn không quên ước nguyện ban đầu nghiên cứu gen của mình là vì nhân loại hạnh phúc, làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, không phải vì kết quả mà không từ thủ đoạn, ham lợi quên nghĩa, mất hết nhân tính. Có lẽ, thành tựu nghiên cứu khoa học của Long Tâm vượt hơn hẳn Phong Lâm. Nhưng Lạc Tầm cảm thấy Phong Lâm mới là học giả kiệt xuất. Mấy triệu năm trước, tổ tiên của nhân loại, con người tinh khôn nguyên thủy nhìn lên biển sao trời lấp lánh. Trí khôn khởi nguồn hiện ra giữa ngu muội mờ mịt, khi lần đầu tiên hỏi tại sao, bọn họ nghi hoặc chính mình, nghi hoặc thế giới, không chỉ bắt nguồn từ tâm hồn mà còn bắt nguồn từ tình cảm. Từ thời khắc đó, nghiên cứu khoa học của nhân loại không chỉ thăm dò chân tướng và chân thật, mà còn là theo đuổi chính nghĩa và công bằng. Tuy rằng, trên con đường gian nan gập ghềnh, có vô số cám dỗ, rất nhiều người hạ thấp dần giới hạn, từ bỏ kiên định, nhưng vẫn có một nhà khoa học như Phong Lâm giữ vững quyết tâm. Có lẽ bọn họ không phải là tấm bia lớn trên con đường nghiên cứu khoa học, nhưng nhất định là một ngọn hải đăng thật sáng, chiếu rọi dẫn bước cho thế hệ sau. Lạc Tầm cảm thấy mình thật may mắn, vừa bước trên con đường nghiên cứu gen đã gặp được một người thầy như Phong Lâm. Phong Lâm là tấm gương sáng, giúp nàng hiểu được sự kiên trì của một vị học giả có cái nên làm, có cái không nên làm, biết thì làm, không biết thì không nên làm. Đột nhiên, tất cả âm thanh cãi cọ biến mất, giữa yên lặng, Phong Lâm kinh hoàng kêu lên Thần Sa. Lạc Tầm lập tức lo lắng đến cửa thang lầu, thấy kiếm của Thần Sa đã đâm vào dưới người Bách Lý Lam. Bách Lý Lam tư thế đứng kỳ quái, hai chân máu tươi nhỏ thành vũng. Thần Sa lạnh lùng nhìn Bách Lý Lam. Bách Lý Lam một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích. Tông Ly cắn răng, chau mày, giống răng rất đau. Tử Yến buồn cười, dùng tay che miệng, cười đến nỗi bả vai run rẩy. Sở Mặc bất đắc dĩ, đau đầu đỡ trán. Phong Lâm vốn đang cùng Bách Lý Lam cãi nhau một trận nay lại tỏ ra thân thiết. Sốt ruột nói, Thần Sa, cậu đừng xúc động, Bách Lý Lam còn chưa có con cháu, không được làm hỏng bộ phận sinh dục của anh ấy. Cô nhìn Sở Mặc cầu cứu, ý muốn hắn khuyên nhủ Thần Sa. Sở Mặc đứng lên, ôn hòa nói, Thần Sa, Bách Lý Lam chỉ đề nghị thôi, cũng là để giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt của liên bang. Thần Sa nhìn chằm chằm Bách Lý Lam nói, tôi đang theo đuổi Lạc Tầm, về sau cậu còn sỉ nhục cô ấy một chữ, chính là sỉ nhục tôi. Tất cả mọi người khó tin nhìn Thần Sa. Phong Lâm biểu cảm như bị sét đánh, cậu theo đuổi Lạc Tầm, thế hơn 10 năm qua cậu làm gì? Bây giờ lại đùa dai gì vậy? Thần Sa gì gì mũi kiếm chứng của Bách Lý Lam là chuyện giỡn chơi hay sao? Tử Yến phì một tiếng cười hết sức vui vẻ. Những người khác lại có cảm giác đau chứng. Thật sự không cười nổi. Sở Mặc khuyên nhủ, Bách Lý Lam đã hiểu rồi. Về sau sẽ không nói thế nữa. Hắn nháy mắt, ra dấu với Bách Lý Lam. Ý bảo hắn nói vài câu mềm mỏng. Bách Lý Lam tức giận trừng mắt với Thần Sa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu chưa chết, tôi sẽ không động vào cô ta. Nếu cậu chết, để tôi xem cậu làm sao xem vào. Thần Sa mặt không chút thay đổi nhìn chòng chọc Bách Lý Lam trong chớp mắt. Kiếm quang trên tay biến mất. Bách Lý Lam cũng kiên cường. Không rên một tiếng quay người. Đi tập tễnh hướng ra cửa. Phong Lâm và Sở Mặc liếc nhau. Cam chịu thở dài, đuổi theo, cùng đưa Bách Lý Lam đến bệnh viện. Lạc Tầm thấy sóng gió đã qua. Đang muốn lặng lẽ rời khỏi. Tông Ly và Tử Yến quay đầu nhìn về phía Lạc Tầm. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm phát hiện ra nàng ở đây. Tông Ly vẻ mặt chê cười. Nhìn Thần Sa liếc mắt một cái. Cảm thấy chứng đau, cái gì cũng không dám nói. Tử Yến vẫy tay, mặt mày hớn hở nói. Này, khí sắc không tồi, Lạc Tầm lách người, mỉm cười đi ra. Nếu đã gặp, Lạc Tầm cũng không lảng tránh. Nàng xuống lầu, nói với Thần Sa, nếu có thể, tôi muốn đến chỗ giáo sư An. Có chút vấn đề cần xin ý kiến của ông ấy. Thần Sa nhìn đồng hồ. Đã đến giờ cơm trưa. Ăn tạm chút đồ rồi chúng ta đi. Được, Thần Sa nhìn Tử Yến và Tông Ly. Giả ý bọn họ có thể cốt xéo. Tông Ly không nói một lời. Ngồi ngay ngắn bất động. Thần Sa không cho hắn gặp công chúa thật. Hắn tuyệt đối không đi. Tử Yến làm như không thấy. Quay mặt về phía Lạc Tầm. Nghiêm mặt nói. Đúng lúc tôi cũng đói bụng. Không ngại cho tôi ăn trực một bữa đi. Nếu không phiền, tốt nhất là đồ ăn cô tự nấu. Đã lâu không ăn, có chút nhớ, Lạc Tầm có thể nói gì được. Nàng cười cười, mọi người nói chuyện, tôi đi nấu ăn. Lạc Tầm đi vào phòng bếp, kiểm kê một chút nguyên liệu nấu ăn. Phát hiện chẳng thể làm ra được món gì. Quyết định đem tất cả nguyên liệu chắp vá với nhau làm nồi súp. Lại làm chút bột mì cán tay, ăn mì nước thập cẩm vậy. Lạc Tầm trong nhà bếp bận rộn, bên ngoài ba người đàn ông lại cãi nhau như trước, thật ra cũng không xem như cãi nhau, vì Thần Sa ít hé răng, chủ yếu là Tử Yến và Tông Ly nói chuyện, một người lời ngon tiếng ngọt, luôn miệng lừa gạt, một người châm chọc khiêu khích, uy hiếp cảnh cáo, đều là muốn có Joseph tướng quân và Lạc Lan công chúa. Thần Sa đột nhiên hỏi, lần này đều là hành động quân sự cơ mật, sao các người biết được, Tông Ly lạnh lùng nói cậu không có quyền hỏi đến công việc của tôi. Tử Yến cười hì hì trả lời, tôi không phải là chuyên gia mật thám sao, nếu dưới mắt xảy ra chuyện lớn như vậy mà không biết gì cả. Không phải, thật có lỗi với tiền lương mà liên bang trả tôi sao? Thần Sa lạnh giọng nói. Tôi đã phải cứu họ từ trong phi thuyền có cai bom. Tử Yến lập tức nói. Không phải tôi làm, Tông Ly hừ lạnh, cậu nghi ngờ tôi làm nội gián. Xảy ra chuyện trong quân đội. Chẳng lẽ không phải người đáng hiểm nghi nhất là cậu sao? Không phải vừa ăn cướp vừa la làng chứ? Thần Sa im lặng, Tử Yến và Tông Ly cũng không nói. Ba người mắt lạnh nhìn nhau. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ăn thôi, Lạc Tầm ở nhà bếp gọi. Ba người đàn ông đi tới. Ngồi vào bàn ăn, trước mặt mỗi người là một cái bát to. Lạc Tầm cảm thấy nàng đại khách thật keo kiệt. Có lỗi nói, không có nguyên liệu nấu ăn dự trữ. Tùy tiện làm một món mì thập cẩm. Các anh thông cảm dùng thử. Tông Ly nhìn trước mặt mình có bày một đĩa gia vị. Đặt ớt trái đỏ rực. Hắn khẩu vị nặng, ngay cả cơm dinh dưỡng cũng chọn vị cay. Vốn không trông mong gì vào bữa cơm này, hiện tại lại có chút ngoài ý muốn. Hắn bỏ ớt vào bát mì, nếm thử, xác định không có bỏ thêm cái gì. Hoài nghi nhìn chằm chằm Lạc Tầm, cô không hận tôi sao? Lạc Tầm vụng về nói, thật ra không phải nấu cho anh, do anh không đi thôi. Tử Yến cười rộ lên, nửa đùa nửa thật nói, với tay nghề nấu ăn của cô. Tôi vốn dự định, nếu Thần Sa bỏ mặc cô, tôi sẽ cố gắng đem cô về nhà mỗi ngày nấu cơm cho tôi ăn. Tông Ly ăn mấy miếng, hình như cho rằng không quá thỏa đáng, khó chịu nói, tôi vẫn tiếp tục điều tra thân phận của cô, còn rất nhiều sự việc đáng ngờ. tôi luôn nghi ngờ cô là gián điệp. Lạc Tầm bất đắc dĩ nói. Rõ rồi, tôi cũng không có ý hối lộ anh. Nấu bừa một bát mà thôi. Anh yên tâm ăn đi. Tử Yến cười hì hì nói. Cảm giác bộ trưởng bộ trị an của chúng ta thật quá đáng thương. Một bát cơm ăn hàng ngày cũng khiến anh ta hoài nghi mình đang bị hối lộ. Tông Ly mặt thâm độc châm chọc. Cả ngày cậu bị gái đẹp vây quanh thì thế nào? Cậu dám ngủ ngon bên cạnh ai sao? Tử Yến cười ha ha. Nói, ăn đi, không nói chuyện riêng. Lạc Tầm nhìn Tử Yến, lại nhìn Tông Ly, trong lòng nặng nề, mỗi một người nhìn qua đều toàn tâm toàn ý vì liên bang. Hoàn toàn không giống như nội gián. Nhưng trong 7 người, nhất định có một người là nội gián. Lạc Tầm đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Chắc chắn Long Tâm biết, nếu nàng có thể nhớ ra được. Ăn ngon lắm, hả? Lạc Tầm không nghe rõ. Nghi hoặc nhìn Thần Sa. Tôi nói ăn ngon lắm. Thần Sa vậy mà đã ăn xong một tô. Lạc Tầm nhịn không được cười. Anh muốn ăn nữa không? Muốn. Lạc Tầm đứng lên, đi đến bếp. Phía sau truyền đến giọng nói khoái trá của Tử Yến. Tôi cũng muốn. Tôi cũng muốn. Giọng nói trầm thấp của Tông Ly. Lạc Tầm cười nói được rồi. Ăn xong bữa trưa, Thần Sa đưa Lạc Tầm đến tìm giáo sư An. Tử Yến và Tông Ly mặt dày. Đi theo sau bọn họ. Vẫn như trước không từ bỏ ý định muốn gặp tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan. Tử Yến nói câu chính đáng. Bởi vì vụ việc công chúa giả, thái tử Anh Tiên Thiệu Tịnh của đế quốc A bị tống giam vào ngục. Cho dù có thoát khỏi tai ương, vị trí thái tử nhất định cũng không lấy lại được. Nghe nói hoàng đế đế quốc A đã lo lắng muốn lập công chúa Thiệu Hoa lên làm người thừa kế. Nhưng người thừa kế hợp pháp cho ngôi vị hoàng đế chính là Anh Tiên Diệp Giới. Anh Tiên Diệp Giới có thể đồng ý sao? Tông Ly lạnh lùng nói. Anh Tiên Diệp Giới không phải cũng đã bị tống giam. Hắn có thể không đồng ý được sao? Diệp Giới bị tống giam. Lạc Tầm lạc giọng hỏi. Nàng có cảm giác vừa ngủ một giấc. Bên ngoài đã giống như xảy ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Tử Yến liếc mắt nhìn Lạc Tầm. Cười tùm tìm, Anh Tiên Diệp Giới không phải Anh Tiên Thiệu Tịnh, long đầu của binh đoàn Long Huyết sao có thể dễ dàng bị tống giam như vậy? Hiện tại 31 tội trạng của hắn đều do Hoàng đế kiên quyết đưa ra. Những người trẻ tuổi ở đế quốc A đều sùng bái vị vương tử có thân phận đặc biệt này. Đang biểu tình thị uy yêu cầu phóng thích Anh Tiên Diệp Giới. Tông Ly hiếm khi tán thưởng nói, Anh Tiên Diệp Giới thật ra rất khí phách. Dù thân phận long đầu đã bị bại lộ, nhưng vẫn giơ tay chịu trói. Không chạy trốn, Tử Yến cười nhào, thật ra hoàng đế mong hắn chạy trốn. Nếu hắn trốn đi, chẳng khác nào chối bỏ thân phận vương tử, cho rằng mình chính là đội trưởng binh đoàn Long Huyết. Hoàng đế rõ ràng cho Anh Tiên Diệp Giới dư giả thời gian để chạy trốn. Anh Tiên Diệu Giới lại tình nguyện cá cược tính mạng vì ngôi vị hoàng đế. Khiến cho hoàng đế chỉ còn cách phải lột mặt nạ với hắn. Hiện tại hoàng đế tiến lùi đều khó. Nếu chúng ta có thể đưa ra chứng cứ phạm tội của Anh Tiên Diệp Giới, có thể vương tử Thiệu Tĩnh sẽ biểu dương chính nghĩa, giúp hoàng đế đế quốc A đưa Diệp Giới lên đài tử hình. Thần Sa hỏi chúng tim đen, anh là vì công chúa Thiệu Hoa biểu dương chính nghĩa, giúp cô ấy trở thành nữ hoàng. Tông Ly lạnh giọng chào phúng. Từ bộ trưởng thật lắm mưu mô, khi Thiệu Hoa công chúa đến viếng thăm tháp Relic ta, Tử Yến cả ngày cùng cô ta đi du sơn ngoạn thủy. Hai người ra vào có đôi, dính như keo, lan truyền không ít chuyện xấu. Tử Yến nhìn Tông Ly, Tông bộ trưởng, tôi nghĩ anh nhất định không phải nội gián, với chỉ số thông minh của anh không có cách nào đảm đương nổi việc này. Tông Ly giơ tay bắn một phi tiêu ánh sáng. Tử Yến xoay người tránh thoát, đứng cạnh Thần Sa, dùng Thần Sa làm tấm chắn. Cậu có gan nói, thì đừng có gan chạy trốn. Tông Ly đuổi theo Tử Yến, muốn xử lý hắn, Tử Yến cũng không đánh trả, như bươm bướm bên hoa, xoay vòng vòng quanh Thần Sa. Tôi biết mình trốn được mới có gan nói. Thần Sa giống như không có gì xảy ra, vẫn bước nhanh lên phía trước, Lạc Tầm thật sự không chịu nổi. À Tông Lý, ý của Tử Yến là thấy được công chúa Thiệu Hoa không ra gì. cho cô ta thừa kế hoàng vị, làm nữ hoàng, sẽ có lợi cho liên bang. Tông Ly hừ lại, ai biết trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì. Không chừng muốn cưới nữ hoàng để làm hoàng phu. Công chúa Thiệu Hoa rất ghét Tử Yến. Lạc Tầm không chút khách khí nói. Tông Ly ngẩn người, phản ứng kịp, đột nhiên buông tha cho Tử Yến. Nghiêm mặt lại, im lặng bước tới. Tử Yến cười nhìn về phía Lạc Tầm. Lạc Tầm thản nhiên nói. Trong mắt Thiệu Hoa công chúa, Tử Yến có thể giải trí, nhưng không thể bàn đến chuyện cưới hỏi. Lời nói của Tử Yến luôn mơ hồ, không phân biệt được thật giả. Chuyện Tông Ly nghi ngờ hắn chỉ điểm không đúng là thật. Nghĩ đến chiếc phi thuyền cài bom kia, Lạc Tầm không nhịn được bồi cho hắn một cú. Thần Sa lập tức đi chậm bước, đề phòng Tử Yến động tay. Tử Yến thật ra không hề giận, cười lớn hỏi, trong mắt công chúa thật, dị trùng chỉ để chơi đùa. Còn trong mắt công chúa giả thì sao? Lạc Tầm nghĩ đến Ân Nam Chiêu, mặt đỏ quá độ, không nói được lời nào. Giáo sư An thấy bốn người bọn họ, chỉ Lạc Tầm, tôi có việc muốn hỏi cô. Cô ở lại, mấy người đều đi hết đi. Thần Sa lo lắng, muốn ở lại cùng Lạc Tầm. Giáo sư An xem thường nhìn nửa con mắt, không kiên nhẫn nói, ông và cô ấy nói chuyện, con nghe hiểu được không? Cái gì cũng không hiểu. Còn ở lại chỗ này canh gác sao? Thần Sa chỉ có thể dặn dò Lạc Tầm. Khi nào xong cho tôi biết, tôi sẽ đến đón em. Được, Lạc Tầm đồng ý, thân phận của nàng hiện giờ không rõ ràng. Lại còn đang chịu điều tra. Đích thực không thích hợp đi lại một mình. Tử Yến và Tông Ly vốn hứng thú với Lạc Lan công chúa và tướng quân Joseph. Thần Sa bỏ đi, bọn họ cũng đi theo. Tuyên bố không gặp được Lạc Lan công chúa và tướng quân Joseph sẽ không bỏ qua. Đi theo tôi, giáo sư An dẫn Lạc Tầm đi vào một thang máy. Đi xuống mãi, cảm giác một lúc lâu mới dừng lại. Không biết rốt cuộc xuống tới sâu đến đâu. Ngồi khoang vận chuyển, đi qua cửa mật mã này đến cửa mật mã khác. Vào trong khu thí nghiệm được theo dõi chặt chẽ. Lạc Tầm theo giáo sư An đi vào một phòng quan sát. Cách tường thủy tinh trong suốt, từ trên cao nhìn xuống là toàn bộ khu vực khép kín mô phỏng một vùng sinh thái. Bên trong cuồng phong mạnh mẽ, sấm sét chớp giật, mây đen dày đặc trên bầu trời. Từng luồng tia chớp như những con mãng xà màu vàng vặn vẹo thân mình ầm ầm đánh xuống. Đánh vào một con rồng đen to lớn đang nằm úp sấp trên mặt đất. Như muốn đánh nó vỡ ra từng mảnh. Lạc Tầm nổi giận, túm lấy cổ áo giáo sư An. Tắt đi, lập tức tắt ngay, giáo sư An giống lên. Tôi cũng muốn tắt lắm, nhưng cái tên điên kia không cho. Từ hôm qua đến giờ, cậu ta vì muốn biến trở lại thành người. Tất cả các biện pháp đều dùng đến. Sớm hay muộn gì cậu ta cũng sẽ tự ép bản thân đến chết. Lạc Tầm sửng sốt, giáo sư An càng nói càng hăng. Kể khổ với Lạc Tầm. Đầu tiên là bắt tôi tiêm cho cậu ta một đồng ống thuốc. Cái gì kích thích cũng dùng hết. Kết quả vô ích, sau đó cậu ta đòi tái hiện hoàn cảnh gì đó. Bắt tôi đem một đống mãnh thú đến tấn công cậu ta. Vẫn vô ích, tiếp nữa lại ép tôi làm ra các loại tai nạn hủy diệt tự nhiên để kích thích. Tôi sắp bị cậu ta ép đến điên rồi. Lạc Tầm bình tĩnh lại, buông giáo sư An ra. Cùng biết anh ấy là ai? Giáo sư An im lặng gật đầu, trong tiếng sấm rền vang, lại thêm mấy tia điện xẹt qua không trung, đánh vào thân thể rồng đen. Lạc Tầm gấp rút nói, tắt lôi điện trước đi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Giáo sư An vẫn đợi những lời này, lập tức ra lệnh cho máy tính, tắt đi quy trình tạo sấm chớp. Trong một thoáng, quy trình mô phỏng sinh thái bắt đầu trời trong nắng ấm. Bầu trời xanh thẳm như được cột dừa. Chỉ có một đống hỗn độn trên mặt đất chứng minh vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Rồng đen ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào phòng quan sát. Giáo sư An lập tức lui từng bước dài, đẩy Lạc Tầm lên phía trước, biểu thị, không phải tôi, là cô ấy. Lạc Tầm ghé sát tường thủy tinh, nhìn thân thể đầy thương tích của Ân Nam Chiêu, nước mắt trực chờ trong hốc mắt. Rồng đen lảo đảo đứng lên, đầu dán vào tường thủy tinh, vẩy vẩy cánh, giống như đang trấn an nàng. nhưng đầu của hắn đã không còn là một khối da thịt lành lặn. Thậm chí còn có một vết thương cắt sâu xuống đến mặt. Cánh thịt bị xé rách, trên thân thể có vô số lỗ hổng to nhỏ, có nơi còn thấy được xương trắng. Lạc Tầm vừa giận vừa thương, nàng hướng về đầu hắn, nặng nề đập đầu vào tường thủy tinh, tâm trạng muốn trở lại thành người của anh em hiểu được. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách, tại sao anh lại lấy tính mạng đi làm thí nghiệm, nếu như lo cho liên bang Odin, có thần xa, sở mặc bọn họ, cho dù không có anh, trời cũng không thể sập xuống, nếu sợ em chán ghét anh, sẽ không bao giờ. Cho dù anh vĩnh viễn không trở lại thành người cũng không sao cả. Trên tinh cầu nguyên thủy kia, thậm chí em đã từng nghĩ mãi mãi không trở về. Hai ta sẽ ở bên nhau như vậy cả đời. Rồng đen im lặng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nồng ấm, giống mặt nước hồ nhẹ gợn sóng dưới đêm trăng. Tức giận của Lạc Tầm dần dần biến mất, cách thường thủy tinh vuốt ve mặt hắn. Đừng vội, nhất định sẽ nghĩ được cách. Rồng đen mở to hai mắt, nhìn về phía giáo sư An đang đứng bên cạnh. Giáo sư An giả vờ ho khan một tiếng, nói với Lạc Tầm, đây không phải là lần đầu tiên chấp chính quan dị biến. Trước đây đã dị biến 3 lần. Lạc Tầm kinh ngạc, 3 lần, giáo sư An gật đầu. Lần đầu tiên là khoảng vài thập niên trước đây, khi cậu ấy làm nhiệm vụ trong đội quân cảm tử, đột nhiên bị dị biến, hoàn toàn mất đi ý thức. Sau khi khôi phục thần trí tự nhiên biến lại thành người. Nhưng tất cả mọi người trong đội quân đều chết hết, chấp chính quan hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Lạc Tầm thì thào nói, đột phát dị biến điển hình, tính cách tấn công rõ rệt. Đúng vậy, đây là trường hợp thứ 2 trong lịch sử liên bang. Trước đó, chấp chính quan đang giúp tôi làm nghiên cứu dị biến, nhưng nghiên cứu của tôi còn chưa có tiến triển gì. Ngược lại thiếu chút nữa đã khiến cho thân thể của chấp chính quan bị ép đến suy kiệt. Một người thể năng 4A có thể bị thí nghiệm gây sức ép đến suy kiệt. Người này có còn xem mình là con người nữa không? Lạc Tầm sắc mặt khó coi. Hỏi, Nam Chiêu mặc trường bào, mang mặt nạ, có phải có liên quan đến những thí nghiệm này? Giáo sư An thừa nhận, bởi vì thuốc thí nghiệm có tác dụng phụ, thân thể luôn nhiễm đủ loại bệnh. Không thể nào giao tiếp với người khác, nếu để cho người ngoài biết chấp chính quan đang làm thí nghiệm cơ thể. Chắc chắn sẽ đại loạn, chúng tôi chỉ có thể nói với bên ngoài rằng chấp chính quan bị bệnh hoạt tử nhân. Che kín toàn thân của cậu ấy, Lạc Tầm lạnh lùng hỏi. Sau đó thì sao, trong tình trạng không còn cách nào khác, chúng tôi muốn tìm xem có người nào có tài năng đột phá. Nên chọn Phong Lâm tuổi trẻ tài cao. Nhưng tình trạng của chấp chính quan phải giữ bí mật, chỉ có thể sửa đổi dung mạo, ngụy trang thân phận vào viện nghiên cứu của Phong Lâm, để thuận tiện che giấu. Tôi còn phái trợ thủ đắc lực nhất của mình là Anna đến viện nghiên cứu sự sống Relicta làm việc. Đáng tiếc, đã gần 20 năm qua, Phong Lâm cũng không nghiên cứu ra được kết quả gì. Có điều, may mắn lại xảy ra lần dị biến thứ 2. Chấp chính quan đã có kinh nghiệm dị biến lần đầu, dựa vào ý chí mạnh mẽ, khống chế được dị biến không hoàn toàn phát sinh, trong vòng 15 phút đã khôi phục thần trí. Lạc Tầm hỏi, dị biến lần 2 là ở Relicta, lần ăn cơm cùng tôi đó sao? Đúng vậy, sau khi dị biến lần 2, chúng tôi làm một ít nghiên cứu, chứng minh khi chưa hoàn toàn dị biến, trong trạng thái gen loài người và gen dị chủng biến đổi. Gen đang ở trạng thái không ổn định, nếu ý chí mạnh mẽ, chỉ cần duy trì tỉnh táo, có thể biến trở lại thành người trong vòng 15 phút. Nếu không thể duy trì tỉnh táo, sẽ đạt tới trạng thái gen dị chủng ổn định, mãi mãi biến thành dã thú. Lạc Tầm kinh ngạc nói, lý luận thời kỳ 15 phút vàng có thể sống sót không phải đã sớm có rồi sao? Giáo sư An chua xót nói. Trước khi chấp chính quan dị biến, trong lịch sử liên bang chỉ có một ca người bệnh trở lại thành người sau khi đã hoàn toàn dị biến. Lạc Tầm gật gật đầu, người nhậm chức chấp chính quan đầu tiên, Du Bắc Thần, lúc đó thầy của tôi đã dựa vào bệnh tình của Du Bắc Thần. Đưa ra phán đoán 15 phút đồng hồ, nhưng căn bản không có đủ số liệu và bằng chứng để chứng minh phán đoán. Lạc Tầm tâm trạng phức tạp, nói, trên đời này không có ân nam chiêu thứ hai. Một lý luận muốn đưa ra nghiệm chứng cần một số lượng lớn số liệu để duy trì. Dù Bắc Thần là nguyên thủ một quốc gia, nếu đồng ý trợ giúp nghiên cứu, cũng không thể mạo hiểm tính mạng đi làm thí nghiệm. Chỉ có người điên như ân nam chiêu mới có thể xem nhẹ tính mạng của mình. Dùng thân thể bản thân làm thí nghiệm, để nhân viên nghiên cứu thu thập số liệu. Ánh mắt của giáo sư An lộ rõ áy náy. Ông ta tiếp tục giải thích, dưới sự kiên trì của Du Bắc Thần, viện nghiên cứu vẫn chưa chứng thực, đã công bố lý luận 15 phút vàng với bên ngoài. Năm đó tuy dị chủng lập quốc thành công, nhưng căn cơ chưa ổn định, lại xuất hiện căn bệnh dị biến khiến mọi người tuyệt vọng. Du Bắc Thần vì muốn ổn định lòng người, đã ra lệnh cho viên nghiên cứu công bố kết quả suy đoán. Mang đến cho mọi người một tia hy vọng, Lạc Tầm không có ý kiến với việc làm như vậy. Tiếp tục hỏi, lần dị biến thứ ba thì sao? Giáo sư An nhìn thoáng qua rồng đen, gãi gãi đầu tóc rối tung, than thở nói, lần dị biến thứ ba là ở Nham Lâm trên hành tinh Đại Song Tử. Lúc ở cùng với cô, Lạc Tầm kinh ngạc nói, tôi đã nghĩ, lần dị biến đó là giả. Là vì cái chết của Thiên Húc nên giả vờ. Giáo sư An ho khan một tiếng. Ngượng ngùng nói, con dã thú bị bắn chết kia không phải là dã thú dị biến. Mà là một con dã thú thật sự. Nhưng chấp chính quan dị biến là có thật. Kế hoạch của chấp chính quan vốn định làm ra một lần dị biến giả. Nhưng bởi vì tinh thần của cậu ấy lúc đó không ổn định. Nên thật sự đã xảy ra một lần dị biến không hoàn toàn. May mắn, thời gian mất đi lý trí lần đó rõ ràng ngắn hơn so với lần đầu và lần hai. Có lẽ chỉ khoảng 3 phút đồng hồ, thần trí sau khi hồi phục, thân thú bán dị biến cũng nhanh biến mất, Lạc Tầm nghĩ đến đau khổ đau đớn xé tim lúc đó. Chế giễu hỏi rồng đen, vì muốn thoát khỏi em, anh lại dùng một con dã thú giả mạo chính mình, ép em phải giết anh. Hành ác như vậy, rốt cuộc là muốn cắt đứt ý muốn quá phận của em? Hay muốn cắt đứt ý muốn quá phận của anh? Rồng đen im lặng nhìn Lạc Tầm. Hắn chớp đôi mắt to vài cái. Đột nhiên giang rộng cánh về phía trước, làm một hình trái tim với Lạc Tầm. Lạc Tầm trừng mắt liếc nhìn rồng đen. Phụng phịu hất đầu, lời ngon tiếng ngọt tuyệt đối vô ích. Nàng nói với giáo sư An, tôi muốn kết luận một chút. Trước đây có tổng cộng 3 lần dị biến, lần đầu tiên là điển hình của dị biến đột phát, lần 2 và lần 3 đều là dị biến không hoàn toàn. Vì vậy, đây là lần đầu tiên ân nam chiêu hoàn toàn dị biến, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo. Đúng vậy, không chỉ là lần đầu tiên của chấp chính quan, mà còn là lần đầu tiên của dị chủng trong 400 năm qua không mất đi thần trí sau khi hoàn toàn dị biến. Không có tiền lệ, các ông cũng không biết làm sao để trở lại thành người. Mà đã bắt đầu làm sằng làm bậy như vậy, giáo sư An giải thích, không phải làm sằng làm bậy, tôi đã phân tích qua. Sau khi chấp chính quan bị trọng thương, trong tình huống gặp nguy hiểm, bị kích thích phát sinh dị biến, hiện tại đã đạt trạng thái gen ổn định, không thể biến trở lại thành người. Như vậy, rất có thể nếu bị kích thích trở lại. Sẽ phá vỡ trạng thái ổn định này, phát sinh dị biến ngược lại, Lạc Tầm lạnh lùng chế giễu, phán đoán không có chứng cứ, còn không phải là sằng bậy, giáo sư An đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn Lạc Tầm, đột nhiên, tiếng còi cảnh báo vang lên 3 tiếng chói tai, đèn đỏ bật sáng, giáo sư An lập tức hỏi máy tính, có chuyện gì, bên trái bệnh viện bật cảnh báo. Phong tỏa lầu 3, yêu cầu toàn bộ nhân viên đang làm việc phải rời khỏi. Quyền bảo mật của giáo sư An chắc chắn rất cao. Khi máy tính trả lời câu hỏi, đã mở ra màn hình mô phỏng, phát hình ảnh theo dõi ghi được cho giáo sư An xem. Trong một căn phòng nhỏ nhìn qua giống như một nhà kho chứa đồ linh tinh. Tướng quân Joseph một tay kẹp cổ công chúa Lạc Lan, một tay chĩa súng vào đầu công chúa Lạc Lan. Mặt hướng ra cửa, gầm lớn, lặp lại lần nữa, nếu có ai đi vào, tôi sẽ giết cô ta. sau đó tự sát, binh lính trang bị vũ khí đầy đủ đứng gác ở cửa. Tử Yến vừa theo dõi hình ảnh, vừa hướng từng bước nói, cho dù tướng quân có yêu cầu gì, chúng tôi đều đã tận lực thỏa mãn, anh muốn rời khỏi liên bang Odin cũng không thành vấn đề. Bởi vì hai người không phải là tội phạm, liên bang không có quyền giam giữ hai người. Lần này chúng tôi mời hai người đến đây, chỉ vì muốn hỏi rõ chuyện công chúa giả. Tôi muốn gặp công chúa giả. Tướng quân Joseph kẹp cổ công chúa Lạc Lan, để mặt nàng hướng đến camera, nếu không tôi sẽ đánh gục cô ta. Sau đó tự sát, không thành vấn đề, cho chúng tôi thêm chút thời gian tìm công chúa giả. Tướng quân, tại sao anh lại muốn gặp công chúa giả? Tử Yến nhẹ nhàng kiên nhẫn giống như đang dỗ người yêu. Tông Ly ánh mắt u ám, mặt đầy sát khí, cùng với Bách Lý Lam mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên xe lăn nghiên cứu bản đồ, muốn tìm cách tấn công vào phòng, nhưng sau khi bọn họ nhìn kỹ bản đồ thì nhận ra không thể nào. Tướng quân Joseph kinh nghiệm phong phú, chọn căn phòng, ngay cả vị trí đứng cũng vô cùng hiểm hóc, không cho bọn họ một cơ hội nào. Sở Mặc và Phong Lâm mặc y phục làm việc, sắc mặt nặng nề, mày nhíu lại đứng một bên. Lạc Tầm đang bực bội chuyện xảy ra lớn như vậy, thần Sa lại không biết đi đâu. Cửa phòng quan sát đột nhiên mở ra, thần Sa tiến vào, giúp tôi một chuyện, được. Lạc Tầm không chút do dự đi theo thần Sa. Rồng đen phát ra tiếng gầm dồn dập, rau, Lạc Tầm quay người lại, mỉm cười nói, yên tâm, không có gì. Thần Sa trừng mắt liếc nhìn rồng đen, trong lòng bồn chồn khó hiểu càng lúc càng rõ ràng, nhưng không có thời gian suy nghĩ. Hắn kéo Lạc Tầm vội vàng chạy khỏi phòng quan sát, khu bệnh viện Joseph bắt cóc công chúa Lạc Lan thuộc viện nghiên cứu của giáo sư An. Toàn bộ tòa nhà là một khu kiến trúc hình chữ ao. Ao, khu vực bệnh viện nằm bên trái, còn phòng quan sát của Lạc Tầm là khu tầng hầm ở bên phải. Thần Sa cùng Lạc Tầm lên xe tuyến, nhân lúc đi trên đường hắn kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lạc Tầm nghe. Sau giờ cơm trưa, công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph bị tình trạng ngộ độc thức ăn. Vì an toàn, hai người được đưa đến bệnh viện khám chữa bệnh, ai cũng đều đề cao cảnh giác. Cực kỳ đề phòng, sợ bọn họ chạy trốn. Thật không ngờ tướng quân Joseph lại bắt cóc người bệnh là công chúa Lạc Lan. Sau khi chuyện xảy ra, người chạy đến sớm nhất là Sở Mặc, Phong Lâm và Bách Lý Lam. Ngay sau đó là Thần Sa, Tử Yến, và Tông Ly cũng chạy đến. Bây giờ tướng quân Joseph không chịu nghe hòa giải, chỉ muốn gặp công chúa giả, còn tuyên bố nếu trong 15 phút không gặp được công chúa giả. Anh ta sẽ bắn chết công chúa thật, sau đó tự sát. Lạc Tầm hỏi, nhiệm vụ của tôi là cố gắng trấn an tâm trạng của Joseph, để các anh có cơ hội khống chế anh ta, cứu công chúa Lạc Lan. Đúng vậy, thần Sa cảm thấy thật áy náy, nhưng lại muốn Lạc Tầm tham gia một cách khó hiểu. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh quan sát, bảo vệ em thật an toàn. Lạc Tầm cười cười với thần Sa, ý bảo hắn không cần lo lắng. Tướng quân Joseph muốn gặp tôi chắc chắn không phải vì muốn giết tôi. Tôi chỉ cần phối hợp là được rồi. Vài phút sau, thần Sa đưa Lạc Lan chạy đến nơi xảy ra chuyện. Tử Yến nhìn thấy Lạc Tầm, nhanh chóng cởi áo chống đạn của mình, mặc vào người Lạc Tầm, nhấn mạnh hỏi, biết có nguy hiểm sao không mặc đồ bảo hộ. Lạc Tầm chỉ đầu mình, Tử Yến xoa mạnh đầu nàng, dặn dò, đừng miễn cưỡng chính mình. Khi nào cảm thấy không ổn, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Tử Yến nói với thần Sa, đây không phải là hành động nhất thời. Ngộ độc thức ăn còn có thể nói ngoài ý muốn. Nhưng hành động sau đó rõ ràng trở thành một kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Joseph chắc chắn có xem qua bản đồ của bệnh viện, nghiên cứu qua cách sắp xếp các phòng của bệnh viện, lựa chọn thời cơ và địa điểm vô cùng chuẩn xác, nên cẩn thận một chút. Thần Sa gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Tử Yến nhìn lên màn hình theo dõi, lớn tiếng nói vào phòng trong. Tướng quân Joseph, người anh cần gặp đã đến. Tướng quân Joseph nói, các người tránh ra, để cô ta đi vào. Động tác phải chậm, các người cũng không hy vọng có thêm hiểu lầm. hắn chĩa súng vào đầu công chúa Lạc Lan, cho thấy hiểu lầm sẽ dẫn đến kết quả xấu. Tông Ly nhỏ giọng mắng. Chết tiệt, thần Sa phất phất tay. Giả ý bảo binh lính lùi lại. Hắn và Tông Ly tự vào hai bên cửa. Dán người vào tường đứng vững. Lạc Tầm đi đến trước cửa. Nhẹ nhàng nói. Tướng quân Joseph, nghe nói anh muốn gặp tôi. Tôi có thể mở cửa vào chứ? Đứng ở giữa cánh cửa. Từ từ mở ra, Lạc Tầm từ từ đẩy cửa ra. Người trong phòng và người ngoài phòng rốt cuộc đã có thể nhìn thấy mặt của đối phương. Tướng quân Joseph tựa vào góc tường, thân thể nấp sau người của công chúa Lạc Lan. Lạc Tầm đứng ở cửa, hình thành góc chết không thể bắn được. Tự Yến chăm chú quan sát màn hình theo dõi lặng lẽ ra dấu. Ý bảo thần Sa và Tông Ly đừng động thủ, để bọn họ trước hết án binh bất động. Lạc Tầm nhìn tướng quân Joseph, hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì? Cô lại đây, thần Sa nhìn Lạc Tầm lắc đầu, ý bảo nàng đừng đi qua. Lạc Tầm suy nghĩ, lại đi thẳng vào, bây giờ có thể nói được chưa? Đến gần hơn một chút, Lạc Tầm không chút do dự tiến lên, đứng trước mặt tướng quân Joseph, mặt mày của công chúa Lạc Lan đều là lệ, ánh mắt đau khổ tuyệt vọng, cả thân người đang run rẩy. Bây giờ có thể nói được chưa? Hai tay của Lạc Tầm buông thả tự nhiên. Nàng lặng lẽ ra dấu cho phía sau. Ý bảo thần Sa, nàng sẽ tìm cơ hội tấn công bất chợt cứu công chúa Lạc Lan. Để thần Sa và Tông Ly cùng phối hợp, tướng quân Joseph ra sức kẹp cổ công chúa Lạc Lan. Đột nhiên giương tay đang cầm súng chĩa vào Lạc Tầm. Mọi người kinh hãi hoảng sợ. Tử Yến vội vàng nói. Tướng quân Joseph, mặc kệ là yêu cầu gì, chúng tôi đều đồng ý. Lạc Tầm hoảng hốt, nhưng lập tức trấn tĩnh. Nàng cười với Joseph, khống chế hai người thật không dễ dàng. Chỉ bằng dùng tôi thay thế công chúa. Tướng quân Joseph nhìn chằm chằm Lạc Tầm cẩn thận đánh giá. Thật giống như nhìn thấu nàng. Bỗng nhiên hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Tốt lắm, Lạc Tầm sờn tóc gáy. Tốt lắm cái gì? Cô, tốt lắm, đoàng một tiếng, đầu của Lạc Tầm phun đầy máu đỏ, ào ạt chảy xuống, trong lúc không kịp đề phòng, ai nấy đều bất ngờ. Tướng quân Joseph vì quá hoảng hốt cưỡng ép con tin, gọi Lạc Tầm đến, nhưng ngay cả thương lượng còn chưa nói đã hấp tấp nổ súng. Thần Sa rối ruột rối gan, lập tức chạy vào, một tay ôm Lạc Tầm, một tay chĩa súng vào tướng quân Joseph. Hắn nhìn đến cổ của công chúa Lạc Lan bị đạn bắn xuyên qua. Một cái lỗ lớn máu thịt lẫn lộn, đoàng, lại thêm một tiếng súng vang lên. Trong làn máu văng tung tóe, tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan cùng ngã lăn ra đất. Không phải máu của tôi, là máu của công chúa Lạc Lan. Lạc Tầm nhìn đăm đăm, hồn phi phách tán, thần Sa lau đi vệt máu dính đầy mặt nàng, hồi hộp lo sợ nói. Không phải, không phải, Tử Yến vội vàng chạy vào, sau khi chính mắt xác nhận Lạc Tầm không bị trúng đạn, mới tiện tay lấy một cái khăn y tế muốn giúp Lạc Tầm lau sạch vết máu bị văng đầy đầu. Thần Sa thể năng mạnh mẽ, cảm quan nhạy bén, lập tức dương mắt nhìn lại, nghĩ rằng Tử Yến muốn đưa cho hắn, liền nhận khăn, cảm ơn, Tử Yến im lặng rút tay về. Nhìn thần Sa cẩn thận giúp Lạc Tầm lau sạch vết máu trên mặt. Một giây sau, hắn rời ánh mắt, nhìn về phía hai thi thể đang nằm trên đất. Tông Ly ngồi xuống đất, kiểm tra xong thi thể của công chúa Lạc Lan và tướng quân Joseph. Mặt mày tái mét nói, công chúa Lạc Lan bị bắn chết trong lúc đấu súng. Tướng quân Joseph bắn vào đầu tự sát. Mọi người kinh ngạc nhìn hai thi thể trên mặt đất. Trong một lúc không có cách nào chấp nhận sự thật, thối tha, Tông Ly lửa giận xông lên đầu, bực tức đứng lên, hung hăng đá đạp mọi thứ ở xung quanh như người điên. Bách Lý Lam mặt đầy hoang mang nhìn về phía Sở Mặc. Tướng quân Joseph điên rồi sao? Lại đi giết công chúa của đất nước mình, tôi còn tưởng chỉ có chúng ta mới hay gây nhau trong nội bộ. Tử Yến nghiêm túc nói, thần Sa, phải lập tức phong tỏa tin tức. Thần Sa vừa muốn mở miệng, một binh lính giống như nhân viên kỹ thuật đột nhiên chỉ vào màn hình điều khiển ở trước mặt la to. Quan chỉ huy, thần Sa buông Lạc Tầm, bước nhanh đi qua, nhìn lên màn hình, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn ấn xuống màn hình, phóng đại nội dung chiếu đến trước mặt mọi người, là một đoạn clip vừa được đăng trên mạng vũ trụ, tiêu đề cực kỳ hấp dẫn. Tướng quân bước đến đường cùng, công chúa chết thảm, đã có mấy chục vạn người đang xem. Đoạn video rất ngắn, còn chưa đến một phút đồng hồ, nhưng vài điểm quan trọng đều có. Tướng quân Joseph bắt cóc công chúa Lạc Lan, bắn chết công chúa, cuối cùng tự sát thân vong. Hình ảnh thô sơ, ngay cả âm thanh cũng không có. Nhưng nguyên nhân chính là vì không có âm thanh, ngược lại đột nhiên thể hiện tướng quân đến bước đường cùng. Công chúa tuyệt vọng chết thảm trong vũng máu, cực kỳ chấn động, giống như một cái chết câm lặng. Thần Sa liếc nhìn Tử Yến, Tông Ly, Bách Lý Lam, Sở Mặc, Phong Lâm một loạt, lạnh lùng nói, bây giờ toàn bộ vũ trụ đã nhìn thấy. Dị chủng của Liên bang Odin chẳng những bắt cóc công chúa Lạc Lan và Joseph tướng quân, mà còn bức tử bọn họ chết thảm. Phong Lâm mặt mày tái nhợt, ngập ngừng hỏi, sẽ xảy ra chuyện gì? Mọi người biểu cảm nặng nề, không nói một lời, Tử Yến dựa vào tường, dường như không thở nổi, cởi bỏ nút áo trên cùng, môi lộ ra nụ cười chế giễu. Tông Ly tức giận nắm lấy vạt áo của Tử Yến, tại sao tướng quân Joseph lại có bản đồ của bệnh viện? Có phải là cậu làm, phải không? Tử Yến bị lay đến hoảng hốt, nhưng vẫn tỏ ra thách thức. Tông Ly chỉ thẳng vào Bách Lý Lam hỏi, hôm nay không phải bởi vì cậu cố ý đến bệnh viện mới chọc giận thần Sa sao? Bách Lý Lam tức giận chỉ vào khoảng trống giữa hai chân mình. Tôi bị điên mới lấy trứng của mình đi đùa giỡn. Tông Ly chỉ vào mặt Sở Mặc và Phong Lâm, nhất định là hai người. Hai người đã đợi ở đây 3 ngày. Có phải đã có âm mưu từ trước? Hai người lợi dụng thân phận bác sĩ rốt cuộc là muốn làm gì? Sở Mặc phong thái chuẩn mực rất tốt, im lặng không nói gì. Phong Lâm mặt mày tái nhợt, chế giễu, Tả Khâu Bạch không đến. Chắc anh cũng cho rằng anh ấy đã sớm biết, mới cố ý tránh bị tình nghi không xuất hiện. Nhưng, Tông Bộ trưởng, còn anh thì sao? Tông Ly tức giận gầm gừ. Cánh cửa đã đóng chặt từ bấy đến giờ đột nhiên mở ra. Một người hình dáng cao to đi đến, hắn khoác một bộ trường bào màu đen rộng thùng thình, mũ áo che đầu, mặt đeo mặt nạ, nhưng trên thân thể vẫn có không ít nơi không được che kín. Lộ ra da thịt thối rữa, bên trên còn chi chít vết thương lớn nhỏ, hắn giống như một thi thể màu đen vừa bước ra từ hầm mộ. Đi qua không một tiếng động, mỗi bước chân, đều khiến tất cả mọi người im lặng, binh lính đứng nghiêm cúi chào. Tử Yến, Sở Mặc biểu hiện nghiêm túc đứng thẳng, ngay cả Tông Ly không thể khống chế cũng lập tức tỉnh táo trở lại. Mặt mày hầm hầm đứng nghiêm trang, Thần Sa khép hai chân lại, kính chào theo nghi thức quân đội, chấp chính quan, bởi vì thất trách của tôi đã khiến cho tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan tử vong. Tôi tự nguyện chịu xử lý theo quân pháp, chấp chính quan thản nhiên nói, sẽ truy cứu trách nhiệm của cậu sau. Bây giờ làm chuyện cậu nên làm. Vâng, Thần Sa giơ cổ tay, đưa vào một chuỗi mệnh lệnh, toàn bộ hành tinh tiểu song tử, từ không trung đến mặt đất, từ nơi ở đến chiến hạm, đều vang lên tiếng cảnh báo vang dội. Mọi người ở trên tinh cầu, dù là đang ngủ, hay đang làm việc, đang chơi đùa, hay đang đánh nhau, cũng đều lập tức dừng lại. Bọn họ vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêm túc lắng nghe mệnh lệnh của quan chỉ huy liên bang. Tôi là tổng chỉ huy Thần Sa của liên bang Odin. Từ nay về sau, tiểu song tử tiến vào trạng tháo chuẩn bị chiến tranh. Tất cả các nhân viên đã rời khỏi đơn vị, bất kể là ở đâu, trong vòng 24 giờ phải trở về đơn vị mình. Người nào vi phạm sẽ xử lý theo quân luật. Lạc Tầm vẫn đang ngơ ngác nhìn thi thể của tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan, thì nghe được tiếng cảnh báo, nàng hoang mang quay đầu lại nhìn Ân Nam Chiêu. Thế giới nhân loại hòa bình mấy trăm năm nay sẽ bắt đầu chiến tranh vũ trụ sao? Hết chương 2, 11 cách chương.